Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1033. Chương 1033. Bởi vì ta tin hắn. 2. Trần Tình Thiên không có nhận cái kia cái hộp nhỏ. Thậm chí nàng theo bản năng quay đầu đi xem hướng cái hộp kia lúc. Ánh mắt còn không có đụng phải cái hộp kia. Liền nhanh chóng nhảy ra ánh mắt. Tạ Lâm đem cái hộp nhỏ tiếp tục hướng phía trước đưa đưa. Làm sao? Đi qua nhiều năm như vậy, ngay cả hắn đưa cho ngươi đồ vật, ngươi đến bây giờ đều vẫn là cũng không dám nhìn một chút sao? Trần Tình Thiên mím chặt môi, không nói chuyện, cũng chậm chạp không có đi đón cái kia cái hộp nhỏ. Tạ Lâm cũng không có buộc nàng, mà là thẳng ngồi ở bên cạnh nàng. Tốt a, đã ngươi không muốn xem cái hộp nhỏ này tử, vậy chúng ta nói một chút khác. Hắn chết ngày ấy, ta ở bên cạnh hắn. Hắn ý thức hôn mê lúc, một mực thì thào nói nhỏ lấy một câu. Những năm gần đây, ta một mực không muốn hiểu. Cho tới bây giờ, ta mới biết được, cái kia câu nói là cho ngươi nghe. Hắn nói, ta không trách ngươi, ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Chỉ cần ngươi đừng lại tiếp tục như vậy. Ta lúc ấy coi là hắn là mơ hồ, đang nói mê sảng. Thẳng đến ta biết là ngươi giết hắn, ta mới biết được hắn những cái kia nói là có ý gì. Hắn biết là ngươi giết hắn, hắn vẫn luôn biết đến, hắn biết rõ, hắn cũng có thể nói cho ta, nhưng hắn không có. Ngươi cũng giết hắn, hắn còn nói hắn không trách ngươi. Cái kia câu ngươi muốn cái gì, hắn đều cho ngươi, chỉ chính là cái kia cái mạng đi. Hắn không muốn để cho ngươi tiếp tục như vậy nữa, cho nên ngươi để hắn chết, hắn liền chết. Hắn mục đích làm như vậy là nghĩ đến dùng mạng của mình đổi lấy ngươi hảo hảo đi sinh hoạt. Nhưng ngươi đây, Tiểu Tình, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn chấp mê dứt khoát. Tạ Lâm khẽ thở dài một hơi, đem cái kia cái hộp nhỏ đặt ở Trần Tình Thiên bên chân. Ta là muốn biết chân chính quy là ai, nhưng là nói hay không nhìn ngươi. Đồ vật ta lưu lại, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ta đi trước. Tạ Lâm đứng dậy lúc, giống như là nghĩ đến cái gì, lại rút một cái bình thuốc, đặt ở Trần Tình Thiên bên người. Còn có cái này thuốc, ngươi nhớ kỳ ăn. Ngươi phục dụng hắn nghiên cứu cái kia thuốc, thân thể không chịu nổi. Cái này thuốc có thể bảo đảm ngươi một mạng. Tạ Lâm đi, chỉ là tại hắn mau rời khỏi giam giữ Trần Tình Thiên gian phòng lúc. Trần Tình Thiên kêu hắn lại. Tạ Lâm, ta rõ ràng rất nhiều năm trước nói qua cho ngươi. Hắn chết là bị Lục Yến Quy hại. Lục Yến Quy cùng Hàn Kinh Niên đạt thành hiệp nghị. Bọn hắn muốn chiếm lấy gia sản, mà lại ta đều đem chứng cứ bày cho ngươi. Ngươi vì cái gì không tin? Tạ Lâm không có quay đầu, đưa lưng về phía Trần Tình Thiên đứng thật lâu. Hắn mới lên tiếng, bởi vì ta tin hắn. Ta tin Hàn Kinh Luân. Hắn trước khi chết, duy nhất phó thác một câu nói của ta, là để cho ta chiếu cố thật tốt đệ đệ của hắn. Như vậy thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, ta đều muốn làm được. Đây là ta cả đời này duy nhất có thể vì hắn làm một chuyện cuối cùng. Tạ Lâm nói xong, liền đi, theo cửa bị đóng lại. Không gian thu hẹp bên trong, lần nữa còn lại Trần Tình Thiên một người. Nàng sững sờ phát thật lâu ngốc, mới cầm lấy Tạ Lâm đặt ở bên cạnh mình cái kia cái hộp nhỏ. Nàng mở ra, nhìn thấy chính là một viên chiếu lấp lánh nhẫn kim cương. Giới nắm bên trên khắc lấy tên của nàng. Hộp dưới đáy đặt vào một chương rất nhỏ tấm thẻ. Trên thẻ viết một việc nhỏ chữ: Ta yêu ngươi, Tiểu Tình. Nàng nhận ra được kia là bút tích của hắn. Như cùng hắn người, thanh phong hạo nguyệt, cao quý trang nhã. Trần Tình Thiên nhìn qua chiếc nhẫn kia cùng tấm thẻ kia, khinh thường cười, cười cười khóc, khóc khóc lại cười. Trần Tình Thiên chết rồi. PS, giai đoạn trước đào hố nhất thời thoải mái, Hậu kỳ lấp hố hỏa táng chàng nói chính là ta. Má ơi, thống khổ díu dít anh tương đương nhị ca cùng Trần Tình Thiên cố sự nhìn rất đẹp. Cái kia ta quay đầu miễn phí phiên ngoại viết cho mọi người nhìn a, muốn nhìn các bảo bảo nhấc tay. Hôm nay vẫn như cũ rút cái tiểu khả ái đưa thần bí hộp quà thật hoàn tất đếm ngược. Lại trúng thưởng lại chân quý. Trúng thưởng điều kiện, bỏ phiếu tương đương vãn an tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.